Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Phân Thân Hiển Uy. Các ngươi muốn ta tinh thần phủ, cứ việc tới lấy tốt. Từ Niên nhìn về phía bốn người, cười lạnh nói, một bộ hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt bộ dáng. Phi, chảnh cái gì chứ, đừng tưởng rằng tự mình độ một cái lợi hại thiên kiếp, tự mình liền trở nên vô địch. Tin hay không lão tử như thường giết ngươi. Một tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh trực tiếp phun một ngụm nước miếng, la mắng. Hắn gọi Triệu Cương, là cường đạo xuất thân, một mực lấy tán tu thân phận tu hành đến hôm nay. Tất cả tài nguyên tu luyện đều là hắn cướp tới, giết không biết rõ bao nhiêu người. Hắn bình sinh ghét nhất chính là những cái kia phách lối thiên tài. Cuối cùng những cái kia phách lối thiên tài còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn thấy, trước mắt cái này Từ Niên cũng là như thế. Từ Niên nghe vậy cười lên. Gia hỏa này thật đúng là quá trâu manh. Loại người này thế mà cũng có thể sống đến bây giờ. Còn tu hành đến địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Coi là thật không đơn giản. Không tin, Từ Niên cười nhìn về phía Triệu Cương. Bình thản nói, mẹ. Vẫn chưa xong không? Lão tử hôm nay không phải đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Triệu Cương giận dữ, Từ Niên thái độ, nhường hắn nổi giận, tiếp lấy hắn liền trực tiếp thôi động tiên khu, mang theo mãnh liệt tiên nguyên hướng về Từ Niên đánh tới. Tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên bản tôn đứng chắp tay, không có chút nào nửa điểm phản kháng ý tứ. Muốn chết. Triệu Cương giận dữ, gia hỏa này lại dám không nhìn hắn. Nhưng vào đúng lúc này, thần ma phân thân trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên bản tôn trước mặt. Hướng về phía kia Triệu Cương chính là một quyền. Oanh, trong nháy mắt Triệu Cương cánh tay vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Triệu Cương kinh hãi, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Sau một khắc, hắn liền muốn nhanh lùi lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng mà thần ma phân thân lại là cười lạnh một tiếng. Lần nữa như thiểm điện ra quyền. Bành, thần ma phân thân nắm đấm nện ở Triệu Cương trên lồng ngực. Triệu Cương thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Không chết có thể lại chết. Thật mạnh, chu vi đám người lập tức kinh hô lên. Bang chủ vạn tuế. Thiên đình bang các bang chúng cũng kinh hô lên. Nơi xa Hồng Tương cùng Bạch Lăng Tuyết cũng đều trong lòng kinh ngạc. Mặc dù trước đó Từ Niên ngăn lại mấy đạo uy lực kinh người thiên kiếp. Thế nhưng là thiên kiếp lại thế nào mạnh. Cũng không có oanh sát địa tiên cảnh trung kỳ cường giả đến như vậy trực tiếp. Một quyền oanh sát địa tiên trung kỳ cường giả. Loại này mãnh liệt thị giác rung động. Đơn giản nhường thiên đình bang các bang chúng nhiệt huyết sôi trào. Mặt khác ba người thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu chặt bắt đầu. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như thế mạnh. Thần ma phân thân cùng bản tôn vẫn như cũ ngạo nghễ lâm lập. Nhìn xem còn lại ba người, đặc biệt là thần ma phân thân, trên thân nhiễm nồng đậm huyết khí. Giờ phút này có vẻ phá lệ bá đạo mạnh mẽ. Một thân cơ bắp, giống như kim loại rèn đúc, làm cho người líu lưỡi. Ba người các ngươi không phải muốn cướp đoạt ta chiến phủ sao? Đánh bại ta, các ngươi liền có thể thu hoạch được chiến phủ. Từ Niên tiếp tục vừa cười vừa nói. Ba tên địa tiên cường giả lập tức trở nên âm tình bất định. Đặc biệt là tên kia địa tiên trung kỳ cường giả. Triệu Cương bị giết dễ dàng như thế. Nếu là hóa thành là hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến lại làm ra đầu chim. Nhưng mà hắn không có xuất thủ. Từ Niên lại đem ánh mắt lạc ở trên người hắn. Tên kia địa tiên trung kỳ cường giả lập tức giật mình. Trong nháy mắt có gan như có gai ở sau lưng cảm giác. Trốn. Tên kia địa tiên trung kỳ cường giả trong lòng toát ra một chữ. Sau một khắc liền muốn trốn vào hư không. Chuẩn bị rời đi. Từ Niên há có thể như ước nguyện của hắn. Bản tôn trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình tàn ảnh. Sau một khắc, liền xuất hiện tại kia địa tiên trung kỳ cường giả trước mặt. Không, tên kia địa tiên trung kỳ cường giả lập tức hoảng sợ hò hét. nhưng mà hắn chỉ tới kịp hô lên một chữ, Từ Niên thủ trưởng liền lôi nhận, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Địa tiên cảnh cường giả bị xuyên thủng lồng ngực, đương nhiên sẽ không chết, nhưng Từ Niên lôi nhận tại xuyên thủng lồng ngực đồng thời cũng đã tràn vào hắn Nê Hoàn cung, đem hắn bản nguyên linh hồn cho diệt sát, cho nên tên này địa tiên cảnh trung kỳ tại Từ Niên trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cứ như vậy, hai tên địa tiên cảnh trung kỳ dễ như trở bàn tay bị tàn sát. Một cái chết tại thần ma phân thân trên tay, một cái khác chết tại Từ Niên bản tôn trong tay. Chu vi đám người thì là trợn mắt hốc mồm. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, cái này Từ Niên chiến lực đến cùng là khủng bố đến mức nào. Từ Niên chém giết hai tên địa tiên cảnh trung kỳ, liền quay đầu nhìn về phía kia hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ. Các ngươi cũng muốn cướp đoạt ta tinh thần phủ. Từ Niên nhìn về phía hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả hỏi. Hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả liếc nhau. Sau đó trong đó một người mở miệng nói. Từ Niên, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước vào địa tiên cảnh sơ kỳ, liền có thể tùy tiện chém giết địa tiên cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Bất quá nhóm chúng ta cũng không phải địa tiên cảnh trung kỳ. Địa tiên cảnh trung kỳ cùng địa tiên cảnh hậu kỳ có một cái to lớn hồng câu. Điểm này ngươi chắc hẳn cũng biết rõ. Địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả chân chính chỗ cường đại liền ở chỗ linh hồn. Nhóm chúng ta có thể tùy tiện đưa ngươi linh hồn diệt sát. Thật sao? Từ Niên coi nhẹ cười lạnh. Nhãn thần nghiền ngẫm. Ngươi chơi với lửa tự thiêu. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ gặp Từ Niên như thế không đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. Lúc này giận dữ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Chỉ sợ chơi với lửa có ngày chết cháy người là các ngươi đi. Ta biết rõ địa tiên cảnh hậu kỳ chỗ cường đại ở chỗ linh hồn. Cũng các ngươi cho rằng có thể tùy tiện diệt sát ta. Kia không khỏi quá coi thường ta Từ Niên. Trong mắt ta, các ngươi cùng vừa rồi kia hai thằng ngu không có khác nhau. Từ Niên cười lạnh nói. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ giận tím mặt. Trừng mắt về phía Từ Niên, nhãn thần tràn ngập sát cơ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả hét lớn một tiếng. Sau một khắc một cỗ cường hãn linh hồn ba động từ trên người hắn bộc phát ra. Chu vi mọi người đều là cảm giác linh hồn run lên. Đây chính là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả thực lực. Linh hồn chi lực bộc phát. Từ Niên nhìn xem kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Chết đi, kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả sau lưng cuồng tóc loạn vũ. Kinh khủng linh hồn chi lực hướng về Từ Niên trực tiếp nghiền ép mà tới. Cỗ này linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì địa tiên cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng mà Từ Niên lại là thân hình bất động, mặc cho cỗ này linh hồn chi lực oanh kích trên người mình. Oanh, linh hồn chi lực đụng vào Từ Niên vân lũ y bên trên. Lúc này hình thành một cỗ xung kích, nhường Từ Niên nhanh lùi lại 10 bộ. Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền đứng vững. Thân thể lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả thấy cảnh này, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Linh hồn hắn bộc phát thế mà vô dụng. Từ Niên cười khẽ, hắn có vân lũ y hộ thể. Cỗ này linh hồn chi lực căn bản không đả thương được hắn. Về phần linh hồn lực đối với hắn linh hồn tổn thương, vậy cũng không có khả năng. Linh hồn hắn thế nhưng là có vô tự thiên thư thủ hộ. Liền liền ma đế niệm đều không thể phá vỡ. Chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ địa tiên cảnh hậu kỳ. Hiện tại ngươi nên minh bạch, ngươi công kích đối ta không có nửa điểm hiệu quả đi. Từ Niên bản tôn cười khẽ. Kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Hết chương.